Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Khó tìm tịnh thế chú, không có cho mấy người cơ hội phản ứng. Hoàng Vũ Phỉ thân thể nhất động, trong nháy mắt đi vào Phùng Địch trước mặt, một quyền đánh vào Phùng Địch ở ngực. Phùng Địch trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu, một bên mấy người ngược lại là kịp phản ứng. Lạc Kiếm Phong Âu Dương Đức trong tay bảo kiếm lắc một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, hướng về Hoàng Vũ Phỉ mà đi. Hoàng Vũ Phỉ trên thân a hỏa diễm quét sạch, đem cái này kiếm khí thôn phệ. Sau đó một chỉ điểm ra, Lam Hoàng băng diễm quấn quanh, diễm vân chỉ thi triển, trực tiếp đem Âu Dương Đức trong tay bảo kiếm chấn vỡ. Nhất chỉ đem Âu Dương Đức xuyên thủng, quay người lại Triệu Bành Phi cùng La Văn công tới. Hoàng Vũ Phỉ quay người một tay phất lên, hỏa diễm quét sạch, đem hai người công kích đông cứng. Trong tay hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh kiếm, một giấc bổ vào Triệu Bành Phi trên thân. Triệu Bành Phi trực tiếp bị đông lại. La Văn thấy thế, tranh thủ thời gian lui lại, ý đồ chạy trốn. Hoàng Vũ Phỉ diễm xoáy kích thi triển, một kiếm đem La Văn đính tại trên mặt đất. Hoàng Vũ Phỉ thu hồi trên người hỏa diễm, chuyển đầu nhìn về phía một bên Tiếu Cường. Tiếu Cường thấy thế liên tục khoát tay, nói đùa, nàng thực lực thế nhưng là cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Bọn hắn đều không phải đối thủ, huống chi là hắn. Ta nói, ta là tới nhìn xem, không phải là muốn động thủ. Hoàng Vũ Phỉ nhìn hắn một cái, sau đó rời đi. Nàng còn muốn tìm kiếm tịnh thế chú đâu, nhưng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Tiếu Cường nhìn lấy rời đi Hoàng Vũ Phỉ, không khỏi nới lỏng khẩu khí. Cái gì? Phùng Địch bọn hắn đều bại? Làm sao có thể? Tuy nhiên bọn hắn thực lực cùng ta chênh lệch không nhỏ, nhưng là cũng không yếu a. Thái Huyền Phong thứ nhất nhập đề bên trong, một cái nam tử không thể tin hỏi, hiển nhiên không tin tưởng một cái mới tới đệ tử sẽ có mạnh như vậy. Không sai, mấy người bọn hắn đi. Phùng Địch cùng Triệu Bành Phi đều cùng trước đó Vân Bằng đồng dạng bị đông lại, mà La Văn cùng Âu Dương Đức bị trọng thương, kém một chút liền chết. Một bên người thận trọng nói rằng đối với Hoàng Vũ Phỉ thực lực, thực sự để hắn kinh ngạc. Phi ca, người nói, nàng có phải hay không cùng Thiên Hành Phong còn có Phù Đồ Phong đám người kia đồng dạng? Lại hoặc là nàng là Khuy Nguyệt cảnh giới võ giả? Một người khác suy tư một lát, nói ra nghi vấn của mình. Không, nàng không phải Khuy Nguyệt cảnh giới võ giả, tuy nhiên trực tiếp bị đánh bại, nhưng là nàng không có che giấu tu vi, nàng cảnh giới cũng chỉ là tinh hồn ngũ trọng thiên đỉnh phong. Chu Vân Bằng lắc lắc đầu, có chút hư nhược nói rằng, ngày kia bị đông lại, tuy nhiên hàn băng bị hóa giải, thế nhưng là hắn vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên một kích liền bị đánh bại, nhưng là Chu Vân Bằng vẫn là cảm nhận được nàng thực lực. Nói như vậy, nàng cũng cùng đám người kia đồng dạng, chỉ là Tịnh Thế Phong có cái gì đáng giá nàng thăm dò đây này? Ngoặc kép, Chu Vân Phi nhíu nhíu mày, có thể có cái này thực lực, đoán chừng cũng liền là như vậy. Đi, châm ngòi, để đám người kia đi dò xét nàng một chút. Một bên người nghe xong, điểm một cái đầu, sau đó liền rời đi. Châm ngòi, kỳ thực rất đơn giản. Hoàng Vũ Phỉ đem chọn cái Tịnh Thế Phong đều lật ra một lần, thế nhưng là đối với cái kia tịnh thế chú, lại vẫn không có phát hiện gì. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh Ngân hít khẩu khí, từ trong tu luyện lui đi ra. Lần này bế quan của hắn thu hoạch rất lớn, thập phương hồn thuật đã dễ hiểu nắm giữ. Đáng tiếc một số thủ đoạn, hắn hiện tại không dùng đến, cảnh giới không đủ. Lần này bế quan, linh hồn đột phá, đạt đến hồn anh cảnh giới. Nhục thể cũng đột phá Khuy Nguyệt cảnh giới. Đương nhiên, cảnh giới vững chắc tại tinh hồn nhị trọng thiên, càng quan trọng hơn là học xong cửu chuyển vô cực cùng thập phương hồn thuật. Mặt khác, vĩnh hằng chung vậy mà cũng bả tiêu tan chư thiên thú cho hoàn toàn luyện hóa. Tiêu tan chư thiên thú đã hoàn toàn hòa tan vào vĩnh hằng chung bên trong. Luyện hóa tiêu tan chư thiên thú vĩnh hằng chung, cũng đã nhận được tiêu tan chư thiên thú lực lượng. Mặc dù không có trưởng thành, tuy nhiên lại góp nhặt cường đại nội tình. Tiêu tan chư thiên thú một hạng long tinh ngân nóng mắt không thôi năng lực. Vĩnh hằng chung cũng hoàn toàn kế thừa. Huyễn, có thể biến hóa hết thảy hình thái. Cái này năng lực cũng không đồng dạng a. Nhất là nhìn thấy huyễn thánh kiếm biến hóa về sau. Long tinh ngân càng là nóng mắt. Tiêu tan chư thiên thú linh hồn. Cũng bị vĩnh hằng chung hấp thu. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu. Chủ yếu là vĩnh hằng chung vậy mà sinh ra khí linh. Tuy nhiên làm lúc tại cái kia hồng hoang khí bên trong lột xác thành tiên thiên khí lúc. Liền có một tia linh vận. Nhưng là còn cách trưởng thành là khí linh rất xa đâu. Không nghĩ tới hấp thu tiêu tan chư thiên thú linh hồn về sau. Cái này khí linh vậy mà sinh ra. Mặc dù bây giờ rất yếu ớt. Tuy nhiên lại thật sự có. Nói như vậy. Khí linh chỉ có tại thánh khí mới có thể xuất hiện. Của hắn vĩnh hằng chung chẳng qua là tinh hồn binh khí. Đáng tiếc hiện tại khí linh còn rất yếu ớt. Còn không thể câu thông. Muốn không phải vậy, Long Tinh Ngân thật đúng là muốn cùng hắn tâm sự. Còn có một việc, để Long Tinh Ngân cũng rất kinh hỉ. Cái kia chính là vô cực đạo kiếm lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia nhật nguyệt tinh thần thạch đã bị vô cực đạo kiếm hấp thu. Tuy nhiên Long Tinh Ngân không cảm giác được vô cực đạo kiếm lực lượng. Nhưng là cũng biết rõ nó mạnh hơn. Vô cực đạo kiếm chỉnh thể hình thái biến hóa không lớn. Bất quá thân kiếm lại trở thành vàng bạc tím đen trắng 5 loại nhan sắc hỗn hợp. Biến thành 5 màu nhan sắc. Một phía thân kiếm hiện đầy hoa văn. Một phía thân kiếm khắc họa lấy nhật nguyệt tinh thần tinh không đồ. Long Tinh Ngân tiện tay lấy ra hai cái mảnh vỡ. Một cái máu, một cái mực, hai cái mảnh vỡ vẫn là ban đầu ở mê tình hải. Huyết Minh đưa cho hắn. Nghe nói có thể bài trừ bất luận người nào nhục thân. Bao quát thần thể, giết người không dính nhân quả. Long Tinh Ngân trực tiếp bà cái này hai vở vụn thật nhanh phiến cho vô cực đạo kiếm. Vô cực đạo kiếm trong nháy mắt đem thôn phệ. Chỉ còn chờ từ từ đem cái này hai khối mảnh vỡ tiêu hóa. Tin tưởng đến lúc đó sẽ có rất lớn biến hóa. Đột nhiên, bên ngoài một trận thanh âm huyên náo. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thập phương hồn thuật khống hồn thuật thi triển. Phía ngoài từng màn xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong đầu. Minh bạch tình huống bên ngoài. Ta mới nói. Hoàng Vũ phỉ sư muội không tại. Nơi này là Long Tinh Ngân sư đệ gian phòng. Long Tinh Ngân đang bế quan. Các ngươi không thể quấy nhiễu hắn. Trương Tĩnh Vũ bưng bít lấy ở ngực. Chật vật đứng lên. Đưa tay ngăn ở Long Tinh Ngân cửa ra vào. Đối diện với của nàng có mấy cái võ giả. Mấy cái võ giả đưa tay muốn đem hắn đẩy ra. Các ngươi trước tiên lui dưới. Trương Tĩnh Vũ. Ta đang nói một lần. Hoàng Vũ phỉ đi đâu? Một người cầm đầu võ giả chỉ Trương Tĩnh Vũ. Trên thân khổng lồ khí thế hướng về Trương Tĩnh Vũ ép đi. Trương Tĩnh Vũ bị cỗ này khí thế ép phun một ngụm máu tươi. Trừng lớn con mắt nhìn đối phương. Ta không biết. Hoàng Vũ phỉ sư muội cái này một đoạn thời gian thường thường ra ngoài. Không biết rõ lúc nào trở về. Cái này Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ phỉ nhận biết. Đã nàng không tại. Vậy chúng ta tìm hắn đi. Nam tử phất phất tay. Một bên võ giả hướng về Trương Tĩnh Vũ mà đi. Một trưởng đem Trương Tĩnh Vũ đánh bay. Sau đó hướng về phòng môn mà đi. Trương Tĩnh Vũ miễn cưỡng đứng lên. Lần nữa đặt ở cửa ra vào. Cái này võ giả cũng có chút nổi giận. Một trưởng hướng về Trương Tĩnh Vũ đầu vỗ tới. Trương Tĩnh Vũ nhắm lại con mắt. Nhưng mà cái này một trưởng cũng không có rơi dưới. Mà là bị một cái tay bắt lấy. Long Tinh Ngân trên thân giấy lên hỏa diễm. Ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm biến thi triển. Cái này võ giả bị hỏa diễm bao khỏa. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Long Tinh Ngân tay phải một đóa thanh liên đang rung động. Nhẹ nhàng đập vào Trương Tĩnh Vũ trên bờ vai. Trợ giúp Trương Tĩnh Vũ liệu thương. Trương Tĩnh Vũ cảm giác một cỗ thanh lương khí tức tràn vào thể nội. Không khỏi trợn mở con mắt. Nhìn lấy Long Tinh Ngân. Tranh thủ thời gian hô nói. Long Tinh Ngân sư đệ. Người tranh thủ thời gian đi vào. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Long Tinh Ngân vỗ vỗ Trương Tĩnh Vũ bả vai, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, đem Trương Tĩnh Vũ ép xuống. Hỏa diễm, xem ra ngươi cũng là liệt diễm môn người a. Mặc dù không có gặp qua ngươi, bất quá cái này đã không trọng yếu. Cầm đầu nam tử nhìn lấy Long Tinh Ngân trên người hỏa diễm, điểm một cái đầu, hắn đã có thể xác định, có thể đem hỏa diễm dùng như thế, cũng chỉ có cùng bọn hắn tông môn một mực đối kháng liệt diễm môn. Liệt diễm môn, cái gì đồ vật, nghe nói các ngươi tìm Vũ Phỉ. Long Tinh Ngân không có nghe minh bạch tình huống như thế nào. Bất quá, hắn biết rõ, những người này là tìm đến Hoàng Vũ Phỉ. Đừng có lại che giấu, loại này khống hỏa thủ đoạn, cũng chỉ có liệt diễm môn mới có. Các ngươi muốn giấu giếm ở người khác có thể, ta Hàn Băng môn cùng mà các ngươi lại là thế địch. Ngươi cảm thấy có thể che giấu ta sao? Liệt diễm môn, Hàn Băng môn, có chút quen thuộc. Tĩnh Vũ sư huynh, ngươi có nói liệt diễm môn cùng Hàn Băng môn sao? Long Tinh Ngân cảm giác có chút quen thuộc, bất quá nhưng không có nhớ tới. Không khỏi chuyển đầu nhìn về phía Trương Tĩnh Vũ. Liệt diễm môn cùng Hàn Băng môn, nương tựa băng hỏa lưỡng trọng thiên, lấy tu luyện hỏa diễm lực lượng cùng Hàn Băng chi lực làm chủ, là đỉnh cấp trong thế lực người nổi bật, không thể so với chúng ta Thiên Cửu Phong yếu. Trương Tĩnh Vũ ngược lại là đối với cái này hiểu rất rõ, trông thấy Long Tinh Ngân hướng hắn hỏi thăm, tranh thủ thời gian về nói, đỉnh cấp thế lực, nói như vậy, những người này tới là vì Phù Đồ Phong, Thiên Hành Phong cùng Ma La Phong. Hắn còn không có một cái nào thăm dò Phù Đồ Phong. Dù là Thiên Hành Phong cũng không phải hắn có thể đi. Hắn đi chính là Ma La Phong. Thì ra là thế. Nói xong, Long Tinh Ngân chuyển đầu nhìn về phía đối diện nam tử. Nói thật, hắn cũng không có bả trước mắt người này để ở trong mắt. Của hắn đối thủ yếu nhất cũng là thiên tử cấp bậc. Giống như vậy, hắn còn không để trong mắt. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử lời còn chưa nói hết. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, trong nháy mắt đi tới nam tử trước mặt. Một cái tay bóp lấy nam tử cổ, đem nam tử đầu kéo đến trước mặt mình. Ngươi biết không, ngươi đã lãng phí ta thời gian rất lâu. Thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá. Long Tinh Ngân hỏa diễm thể chuyển hóa làm Hàn Băng thể. Hàn Băng chi lực phun trào, trực tiếp đem cái này nam tử đóng băng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một bên võ giả, cười lạnh, Hàn Băng chi lực truyền vào dưới chân, thông qua đại địa, đem mấy cái này võ giả đóng băng. Sau đó quay người nhìn về phía Trương Tĩnh Vũ, khách khí đối với Trương Tĩnh Vũ nói, đa tạ sư huynh hỗ trợ ngăn trở những này con ruồi. Chán tương đương ngươi là sư đệ ta, đây là hẳn là. Trương Tĩnh Vũ khóe miệng giật một cái, con ruồi. Có như thế cường đại con ruồi sao? Chán tương đương có vẻ như trong tay hắn đúng là con ruồi tương đương, về sau có loại này con ruồi liền trực tiếp bỏ vào đến là được rồi. Long Tinh Ngân khoát tay áo, liền hướng về núi bên dưới đi. Hắn đã biết rõ Hoàng Vũ Phỉ vị trí, thập phương hồn thuật khống hồn thuật, để của hắn cảm giác trở nên rất lớn, cách không xa lời nói. Cho nên nhẹ nhõm liền có thể biết rõ. Chán tương đương tốt, Trương Tĩnh Vũ cả lâm trả lời. Đối với cái này mới tới hai người, hắn là không biết rõ nên nói cái gì. Hắn chỉ biết nói, cái này hai người thực lực rất mạnh. Thế nhưng là bọn hắn có cái này thực lực, vì sao lại tới nơi này đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.